Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, tiến công hỗn độn hào. Trong vũ trụ, Noe chiến hạm điều chỉnh góc độ của mình, đem bốn đầu trong khoang thuyền điện từ gia tốc đường băng như là họng pháo đồng dạng nhắm ngay hỗn độn hào phương hướng. Trong khoảnh khắc, siêu siêu siêu, hơn 80 đỡ chim cắt chiến cơ bị liên tục không ngừng ném bắn mà ra. Loại tốc độ này coi như sử dụng tổ ong cũng vô pháp bao vây chặn đánh. Cơ hồ là trong chớp mắt, chim cắt đã bay đến 30 cây số bên ngoài. Muốn cận chiến, Nick Young cấp tốc cảm thấy không đúng. Phòng ngự tổ, tên lửa đạn đạo phát xạ, chặn đánh bọn chúng, không cho phép có bất kỳ một khung vượt qua phù du ma trận phạm vi bên trong. Hỗn độn hào phản ứng phi thường nhanh nhẹn, không ngừng đang bổ sung chiến hạm trước phù du cầu, nhện hình xe tăng trận, yểm hộ phi cơ chiến đấu của chúng ta bày. Phát xạ, hâm con dẹp ngồi lên yêu nha vị trí, phát huy một bộ hạm trưởng nên có dáng vẻ. Song phương đều là lấy thiên văn sổ tự đơn vị vũ khí hướng song phương bắn ra. Khi chim cắt đoàn máy bay đến trung đoạn thời điểm, song phương mưa đạn tại lúc này giao hội. Oanh, oanh, oanh, bạo tạc ánh lửa chiếu sáng mảnh này đen nhánh vũ trụ. Sóng xung kích chấn động đến yêu nha khung máy kịch liệt lắc lư, tựa như muốn giải thể đồng dạng, nhưng đây đã là cực kỳ may mắn. Bởi vì cái này vòng thứ nhất chặn đánh, 12 đỡ chim cắt chiến cơ đã trong nháy mắt bị đánh trúng bạo tạc. Mảnh vỡ lại bị mới mưa đạn tập kích, liền ngay cả phi công thi thể đều là không thể nào bị thu hồi tới. Mọi người duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện mình có thể xuyên qua mảnh này mưa đạn, đồng thời thuận lợi sống sót. Đối mặt loại này vô số bạo tạc mưa đạn, cái gì kỹ thuật điều khiển đều là dư thừa, vận khí mới là thực lực cường đại nhất. May mắn là tuyệt đại đa số chiến cơ thuận lợi xuyên đi qua, tiếp tục tăng tốc về phía hỗn độn phương hướng thúc đẩy. Chết sống liền cái này nhất cử. Các huynh đệ, xong, yêu nhạc tại xuyên vượt qua mưa đạn về sau, trực tiếp đem tên lửa đẩy lên ngọn nguồn. Chim cắt chiến cơ động cơ phát ra giống như muốn bạo tạc oanh minh. Co vào cánh để có được giống như đường đạn phi đạn đồng dạng tốc độ. Cấp tốc đâm về hỗn độn phù du cầu ma trận, giết sạch bọn hắn, nương theo lấy Nick Young mệnh lệnh. Phù du cầu ma trận nổ bắn ra vô số laser, điên cuồng chút xuống hướng về phía bọn này chiến cơ, bảo hộ chủ chiến máy móc vào sân. Các huynh đệ xuất thủ. Một đám chiến cơ cấp tốc bắt đầu bố cục, bọn hắn rất rõ ràng định vị của mình, cũng biết đây là một trận rất có thể có đến mà không có về cục. Nhưng hy sinh nhất định phải có mục đích, không cách nào đưa yêu nha đi vào, chết cũng không cam chịu tâm. Vô số chiến cơ điên cuồng vọt tới yêu nha phía trước, giúp nàng chống cự trước mặt công kích. 10 cây số, 9 cây số, 8 cây số. Mỗi một bước hướng về phía trước thúc đẩy, đều là dùng đồng bạn thi thể bảo vệ xuống tới. Rốt cục, tại cuối cùng một cây số thời điểm, yêu nha trước mặt máy bay yểm trợ đã chỉ còn lại không tới 3 đỡ. Tất cả phù du pháo đều nhắm ngay bọn hắn. Khoảng cách vừa vặn, yêu nha gào thét phát động mình dung nham địa ngục. Trước mặt một cây số bên trong tất cả phù du cầu ma trận từ bên trong lăn lộn bảo tạc, biến thành văng khắp nơi nham tương. Cuối cùng này bốn chiếc chiến cơ mặt ngoài cũng nổi lên dày đặc nham tương tầng, không có bị kích phá phù du cầu công kích đánh vào bọn hắn mặt ngoài, tựa như tại công kích đá hoa cương đồng dạng hữu tâm vô lực. Chiến cơ chính là như vậy thuận lợi xuyên thấu qua chật vật phù du cầu ma trận, cắt vào đến khoảng cách hỗn độn hào không đến 10 cây số vị trí. Như thế nào mới có thể phá hủy cái này bốn chiếc đáng chết chiến cơ? Nick Young thật luống cuống, thậm chí mệnh lệnh có thể phá hủy thành thị thần ân pháo thay đổi họng pháo nhắm ngay phương hướng của bọn hắn, tản ra, Bốn đỡ chiến cơ đúng lúc này đồng bộ nghe được Nghệ Phương la lên. Bọn hắn bản năng hướng bốn phương tám hướng tản ra, bộc lộ ra vị trí giữa. Nhân quả luật pháo đồng bộ xuyên thấu mà qua, cùng thần ân pháo lại là đánh vào nhau. Sóng xung kích vừa vặn vỡ ra hỗn độn hào y ông hộ thuẫn tầng. Yêu nhà mượn ánh mặt trời đồng dạng dư huy, đem chiến cơ vọt tới y ông trong hộ cháo. Chiến cơ tốc độ quá nhanh không cách nào dừng lại. Yêu nhà cưỡng ép đem mình bắn ra ngoài. Chim cắt chiến cơ đâm đầu vào hỗn độn hào, hình thành một trận bảo tạc. Nhưng là đối sử dụng thuần Odin kim loại chế tạo hỗn độn hào tới nói, liền ngay cả một tia chảy ra đều không có để lại. Trôi nổi ở giữa không trung, Yêu Nha nhìn xem khổng lồ hỗn độn hào, khó có thể tưởng tượng Cổ Hiên thật kiến tạo ra kinh khủng như vậy quái vật. Chỉ có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Cổ Hiên liền làm xong chinh phục vũ trụ dự định. Hít sâu, Yêu Nha sử dụng câu khóa đem mình kéo về tới hỗn độn hào mặt ngoài. Từ phía sau lưng lấy ra một con giống như bình dưỡng khí lớn nhỏ sợi quang học truyền tống đạn. Chu Nhàn, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Yêu Nha dùng hết toàn lực, bành đến một chút dùng tay đem ánh sáng tiêm truyền tống đạn đập vào hỗn độn hào ngoại tầng. Cấp tốc khởi động sợi quang học truyền tống đạn phát ra một đạo lam quang, tựa như tín tiêu đồng dạng trực tiếp truyền hướng về phía thượng đế chiếc nhẫn khu. Ngăn cản nàng, giết Yêu Nha, Nick Young đã có xấu nhất dự cảm, ra lệnh một tiếng, hỗn độn hào trên cũng mở ra vô số cửa khoang, từ bên trong không ngừng bay ra phù du cầu, không còn đi bổ sung phía ngoài ma trận, mà là toàn bộ đánh về phía Yêu Nha. Nick Young, ngươi là đang nói đùa sao? Yêu Nha tại quần áo vũ trụ bên trong nhịn không được bật cười. Mặc dù nơi này là vũ trụ, nhưng một cái cước đạp thực địa thiên cấp bán thần tộc sẽ bị loại vật này giết chết sao? Yêu Nha dị năng phát động, hình thành dung nham thành lũy đem ánh sáng tiêm truyền tống đạn bảo vệ. Một người đứng tại hỗn độn hào bên trên, đối mặt hết thảy tiến công, không ngừng lăn lộn dung nham đem hỗn độn hào bong tàu biến thành địa ngục. Mặc kệ lợi hại cỡ nào phù du cầu, đều nhịn không được Yêu Nha một kích. Chiến cơ cũng đang bay lên, hy vọng từ hơi xa một chút khu vực đối Yêu Nha hình thành tổn thương. Nhưng Yêu Nha không ngừng triệu hồi ra nham tương hình thành phòng ngự bích, cơ hồ không nhìn bọn hắn công kích. Phải biết cường đại nhất lúc, Yêu Nha thậm chí phòng ngự hạ quỹ đạo vệ tinh pháo công kích còn sống sót. Loại chiến đấu cơ này phát xạ vũ khí mạnh hơn cũng chỉ có thể cho Yêu Nha gãi ngứa ngứa. Yêu Nha cũng không chờ mong mình có thể phá hủy hết thảy mọi người. Nàng chỉ cần tranh thủ thời gian, là Chu Nhàn xâm lấn tranh thủ thời gian. Mà giờ khắc này, xa tại thiên nhãn máy chủ máy móc trong phòng Chu Nhàn, hai tay ngừng lại. Chu Nhàn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Khoảng cách xa như vậy mạng lưới tiến công, ta cũng vô pháp giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Rách chủ động nhắc nhở Chu Nhàn. Ta biết, vì lần này tiến công, ta không thể không đem tất cả tư duy đều đắm chìm đến số liệu thế giới bên trong. Một khi loại này kết nối cắt đứt quan hệ, ta liền sẽ bị vây ở bên ngoài, không cách nào trở về. Theo một ý nghĩa nào đó, thân thể của ta cũng lại biến thành người thực vật. Chu Nhàn không khỏi mỉm cười nói, Chu Nhàn, quá mạo hiểm, người chỗ gánh chịu không chỉ là phong hiểm, là không may xuất hiện tỷ lệ quá mức. Jack cũng không muốn Chu Nhàn làm như thế, quá nhiều người vì kế hoạch này chết mất. Trương Lam nói qua, kỳ thật tất cả mọi người mệnh đều là đồng giá, bọn hắn đều đã chết, nếu như ta lại tiếc mệnh, bọn hắn hy sinh liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ta không vào sân, Yêu Nha cũng không có cách nào trở về. Cho nên Jack, thật tốt chờ ta trở lại đi. Chu Nhàn duỗi một cái to lớn lưng mỏi, dựa vào ghế, ngáp một cái. Vì cái gì nhất định phải làm đến loại tình trạng này? Làm chương trình, Jack lại có một tia không nói ra được bi thương. Chu Nhàn tựa như nghỉ ngơi bình thường, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tinh thần của nàng thể toàn diện tiến vào số liệu thế giới bên trong. Thuận kia sợi quang học truyền tống đạn hình thành sợi quang học. Lấy tốc độ ánh sáng phương thức truyền đưa đến hỗn độn hào mặt ngoài. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái chưa từng thấy qua to lớn miệng cống. Nhìn đến, hỗn độn hào chuẩn bị cho ta cũng là một trận ác chiến. Cũng may đây là số liệu thế giới, mà ta là nơi này thần. Chu Nhàn mỉm cười, trên thân tự nhiên huyễn hóa ra một bộ sáng áo giáp bạc giáp. Trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén trường thương, đưa tay đẩy ra trước mặt tựa như cao vút trong mây cửa lớn. Từ bên trong bộc lộ ra chính là nhiều người mặt lộ vẻ dữ tợn hung thú. Đây chính là hỗn độn hào siêu cấp tường lửa. Nhìn qua làm sao cũng có 10 vạn đầu a. Chu Nhàn đưa mắt nhìn ra xa. 10 vạn, đủ sao? Nương theo lấy Chu Nhàn phát biểu. Ở sau lưng nàng lập tức xuất hiện nhiều đến 200.000 từ phân thân ta. Đây chính là thuộc về Chu Nhàn người đại quân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.